Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Hứa Nùng liền không tự chủ chậm lại. Cô nhìn mấy cái bánh nhỏ trong tủ bày hàng, lặng lẽ dừng bước. Chu Khởi thấy cô đứng lại, ánh mắt cũng nhìn lướt qua về phía bên đó. Có muốn ăn bánh ngọt sao? Hứa Nùng quả quyết gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn. Anh đi chọn một cái. Chu Khởi không nghi ngờ gì, cô nàng nhà hắn muốn ăn, vậy nhất định phải mua. Vì thế, hắn rất tự nhiên đi qua đó. Lúc người bán hàng hỏi hắn muốn chọn kiểu dáng nào, hắn còn cố tình chọn một cái trắng mịn có rể pha lê cùng trân châu làm bằng bơ. Hứa Nùng nhìn hắn cầm về cái bánh ngọt kia, có chút một lời khó nói hết, cuối cùng lại cũng không nói gì, an tĩnh đi tính tiền cùng Chu Khởi. Sau khi về nhà, đã sắp xỉ 2 giờ chiều. Chu Khởi đem đồ mua ở siêu thị từng món đặt vào trong tủ lạnh, sau đó xoay người nhìn Hứa Nùng. Trước tiên ngủ một chút, thức dậy chúng ta lại nấu cơm ăn. Bọn họ buổi sáng ăn cũng không ít, cũng không quá đói, mà Hứa Nùng nhìn qua dáng vẻ giống như là đêm qua ngủ không ngon, dưới mắt có chút màu xanh hiện lên. Chu Khởi đau lòng, muốn cô nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Trong đầu Hứa Nùng lúc này đều là suy nghĩ lát nữa nên làm cái gì. Sau khi nghe thấy lời Chu Khởi nói, Phù Thức gật gật đầu. Hai người không tranh cãi, mỗi người đều quay về phòng mình. Sau khi Hứa Nùng đóng chặt cửa, liền dính sát lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi xác định Chu Khởi không đi ra nữa, cô lại nhẹ nhàng mở cửa. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bếp, lấy điện thoại di động, chuyển tới app dạy nấu ăn, sau đó tìm ra mấy món mà tối qua bản thân chọn đến chọn đi, cuối cùng mới chọn được. Có thịt bò kho, canh bí đao cá viên, củ từ ninh xương sườn, còn có một món rau sống trộn ngon miệng. Thật ra Hứa Nùng xuống bếp không có vấn đề gì, nhưng là chỉ giới hạn ở những món cơ bản. Bình thường lúc chính mình ăn, càng là tùy tiện miễn cưỡng. Rau xanh xào không cho chút dầu, liền có thể phô lên bát cơm cho vào bụng. Cho nên nói, lúc này nhìn thực đơn trong app, cô vẫn có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm những món phức tạp thế này. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên làm vì một người con trai. Cô cẩn thận đóng cửa phòng bếp, sau đó lấy ra nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh. Tiếp đến liền từng bước một làm theo thực đơn. Chu Khởi ngược lại thật sự ngủ một lát, lúc tỉnh lại đã là hơn 2 giờ sau. Ánh nắng chiều giờ phút này từ ngoài cửa sổ rải rác tiến vào, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập ánh sáng màu vàng. Hắn yên lặng giữ cánh tay ở trên đầu trong vài giây, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Chu Khởi chậm chạp mở mắt, đôi lông mày hơi hơi nhấc lên, quét mắt về phía cánh cửa. Người ngoài cửa lại gõ 2 cái, kèm theo còn có tiếng thăm dò khe khẽ. Chu Khởi, anh tỉnh rồi sao? Chuyện lạ, Chu Khởi không nhịn được nghĩ thầm. Tiếp đó nhanh chóng đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép lê rồi đi ra mở cửa. Bạn học nhỏ, nhớ anh rồi sao? Hắn không có hình tượng, dựa vào mép khung cửa, dụ mắt nhìn Hứa Nùng, cười trêu chọc cô. Hứa Nùng hiếm khi không hung dữ chừng hắn, mà là im lặng 2 giây, sau đó nói: nếu tỉnh rồi, vậy chúng ta ăn cơm đi. Chu Khởi ngược lại không có phản ứng gì lớn. Lúc trước hai người ở nhà, chuyện nấu cơm thế này Hứa Nùng thỉnh thoảng cũng sẽ làm. Tuy rằng khả năng nấu nướng của cô so với hắn cũng gần như kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng cô gái mình thích vì mình mà rửa tay nấu canh, dáng vẻ đó hắn nhìn mà nghiện. Nhưng mà lần này còn thật không giống lúc trước. Khi rửa qua tay đi đến bàn ăn, mấy đĩa đồ ăn trên bàn làm Chu Khởi trực tiếp ngẩn người. Hắn có chút ngạc nhiên, hỏi: đều là em làm sao? Hứa Nùng cũng không biết nghĩ tới điều gì, hai má vẫn luôn đỏ ửng. Đối diện với câu hỏi của Chu Khởi cũng chỉ là tùy tiện gật đầu. Mau ăn cơm đi, em có chút đói rồi. Bữa cơm này Chu Khởi ăn nhiều gấp đôi so với bình thường, chỉ riêng cơm liền sới 3-4 lượt. Đồ ăn trong khay cuối cùng cũng bị ăn sạch sành sanh. Hứa Nùng nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, có chút kinh ngạc, cũng có chút ngọt ngào không giải thích được. Sau bữa cơm, Chu Khởi chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát. Hứa Nùng nhìn bên ngoài sắc trời dần dần tối đi, làm ra vẻ như không quá để ý, nói: cái kia, anh rửa bát xong thì đi tắm rửa đi. Em vừa nãy giống như nhìn thấy trên WeChat khu vực này buổi tối sẽ mất nước. Chu Khởi nhận ra cô không bình thường, lông mày nhấc lên, liếc về phía cô, tiếp đến vừa rửa sạch bọt trong bát, vừa ý vị sầu xa cười. Được rồi, rửa bát xong sẽ đi tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net